Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội quân tạp nham vỏn vẹn 20.000 tên thổ phỉ. Không đáng giá lấy một cắc. So với nhà họ Táo, ta càng lo lắng thanh đao giấu trong bóng tối kia hơn. Trương Lương hỏi. Điện hạ, tiên sinh, hai người có biết những nhà quyền quý nào đang âm thầm giúp đỡ nhà họ Tào không? Không biết. Cửu công chúa lắc đầu. Các gia tộc quyền thế đều biết đến cục tình báo. Khi gia nô của bọn chúng ra khỏi thành đều tản đi khắp nơi. Lúc đó ta và tiên sinh cho rằng bọn chúng chẳng qua là đang giả nghèo giả khổ. Không ngờ bọn chúng lại giở trò này. Nên không cho người theo dõi. Không biết là gia nô nhà ai đã đi tới quận Tùy Châu. Nếu là như vậy, thì không thể cho quá nhiều người đi trấn áp nhà họ Táo. Trương Lương nói, kinh thành mới là nơi quan trọng nhất. Lỡ như chúng ta phân tán người đi, bọn chúng lại gây chuyện ở trong thành thì hỏng bét. Đúng, chỉ cần kinh thành không loạn, thế ra đừng nghĩ đến chuyện gây rối. Cửu công chúa gật đầu đồng ý với Trương Lương. Sau đó hỏi, Trương ca, huynh cảm thấy nên phái bao nhiêu người đi trấn áp nhà họ Tào, không cần quá nhiều. 300 người là đủ rồi. Trương Lương thản nhiên duỗi ra ba ngón tay. 300 người sao? Cửu công chúa giật mình. Vẻ mặt nghỉ hoặc nhìn Trương Lương. Vẻ mặt mấy người Thấm Nhi và Châu Nhi cũng không thể tin nổi. Cho rằng Trương Lương đã quá tự cao rồi. Nhưng vẻ mặt của mấy người Kim Phi, Đại Tráng, Hầu Tử lại rất thản nhiên. Trương ca, thổ phỉ có 20.000 người đấy. Huynh lại chỉ điều đi có 300 người. Cửu công chúa nói. Bổn cung nói khó nghe chút. Bọn chúng cho dù lấy thịt đè người, cũng có thể đè chết 300 người đấy. Theo lý mà nói thì đúng là như vậy. Trương Lương gật đầu, tỏ ý công nhận lời của cửu công chúa. Nhưng ngay sau đó lại lách đầu nói. Nhưng bọn chúng không có gan đói. Như vậy là có ý gì? Cửu công chúa hỏi, điện hạ, người chưa từng tiếp xúc với thổ phỉ, nên không biết bản chất của bọn chúng. Ức hiếp người dân thì tên nào tên đấy đều hung ác. Nhưng hễ gặp phải đối thủ khó nhắn, tên nào, tên nấy lại chạy rất là nhanh. Đường từ Chân Dương đến Kinh Thành đều rất băng phẳng, rất thích hợp để kỵ binh tập kích bất ngờ. Nhân viên hộ tống của chúng ta đều được trang bị hết áo giáp hạng nặng. Còn cưỡi ngựa chiến tốt, cộng thêm các loại vũ khí như khinh khí cầu, lựu đạn, cung nỏ hạng nặng thì cho dù có gặp phải đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đông Man đẳng hạng, chúng ta vẫn có lòng tin có thể đánh tan được bọn chúng. Thì mấy tên thổ phỉ còn con này không đáng để nhắc tới, Trương Lương tự tin nói. Nếu không phải vì an toàn, cũng không cần tới 300 nhân viên hộ tống, chỉ cần phái 200 kỵ binh đến đó. Nhiều nhất là 3 đợt công kích, đảm bảo giết cho bọn chúng không tìm được đường về. Thực ra khi chúng ta ra tay đều là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Nếu không phải không kịp thời gian, thì điều 1.000 tân binh của quân trấn Viễn qua đó để luyện tập là tốt nhất. Hầu Tử nói theo, cách Trương.